mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, thứ 312 chương cướp. Ninh Tiểu Mỹ cướp được kia mai từ lực hoàn, vẫn trốn ở sâu dưới lòng đất vị trí. Lúc này, trong tay nàng chính loay hoay cái kia tượng vòng tay bàn phong cách cổ xưa viên hoàn. Nhượng Tiểu Một giúp tìm kiếm về này từ lực hoàn tin tức. Không lâu, từ nhỏ một tìm được trong tài liệu, nàng liền đối với lần này hoàn có một ít hiểu biết. Loại này từ lực hoàn là một loại tinh thần hệ năng lượng vũ khí. Nhưng cùng cái khác tinh thần hệ năng lượng vũ khí bất đồng. Này hoàn cũng không mang vào tinh thần công kích, nhưng thật thật tại tại là dùng tinh thần lực mới có thể điều khiển được. Nó tác dụng lớn nhất là hấp dẫn, bất kể là năng lượng không phải là vật chất, đô sẽ phải chịu này hoàn hấp dẫn, đồng thời còn mang vào giam cầm năng lực. Lúc trước tên nam tử kia đó là dùng này hoàn giam cầm năng lực giam cầm ở một cái thành niên thể. Lôi điệp, có thể lấy thiên thọ cảnh đích thực lực giam cầm vạn tái cảnh hậu kỳ thực lực lôi điệp. Có thể thấy này hoàn bất phàm ni bất quá. Loại này từ lực hoàn lại là viễn cổ thời gian lưu truyền xuống. Hiện tại đã không có cái nào tượng sư có thể chế tạo loại này năng lượng vũ khí. Không chỉ là tài liệu hy hữu, liên chế tạo này hoàn phương pháp cũng thất truyền. Ninh Tiểu Mỹ thưởng thức một hồi, mặt lộ vẻ tiểu ý đem này hoàn bộ ở trong tay. Này từ lực hoàn ở rót vào năng lượng hậu, hội trở nên thật lớn. Bình thường đó là lấy loại này vòng tay hình thái xuất hiện. Ở phương diện này cùng bình thường năng lượng vũ khí không có quá nhiều khác nhau. Mặt trên chiến đấu hẳn là sắp kết thúc, Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực vẫn ở để ý phía trên. Một có cái gì hướng đi nàng cũng có thể biết được nhất thanh nhị sở. Người nọ không được, chúng ta cũng tìm không được nàng. Có lẽ chỉ có một mình nàng. Nói không chừng thấy chúng ta nhiều người cũng sớm đã ly khai. Chúng ta cũng nhanh lên một chút ly khai đi. Nam tử cầm trong tay song chùy thu vào, mang trên mặt một chút mệt mỏi vẻ. Không sai, lấy chúng ta bây giờ tình hình, muốn trước tìm cái địa phương an toàn tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Bất quá còn là cần cảnh giác, Thanh Băng nói. Những người khác nhìn hai người này nói chuyện, cũng không có chen vào nói. Hiển nhiên là lấy hai người này dẫn đầu, chỉ là đáng tiếc, thu răng từ lực hoàn bị người nọ cướp đi, ngay cả hắn mình cũng bị đối phương tinh thần lực cấp chấn thành ngu ngốc. Thanh Viêm liếc mắt nhìn, bên cạnh ngây ngô cười cái không ngừng một danh nam tử. Trên mặt có cười khổ, còn có mấy phần phẫn nộ, kia ngây ngô cười nam tử chính là lúc trước điều khiển từ lực hoàn người. Người nọ ẩn núp trong bóng tối. Nguyên bản chính là ở của chúng ta ngoài ý liệu, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chúng ta rời đi trước ở đây lại nói, nam tử nói xong. Sẽ phải kêu những thứ ấy thu thập lôi điệp trên người tài liệu đồng bạn trở về. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên thoát ra vô số xanh đậm sắc căn cần phải. Này đó căn cần phải mai phục đã lâu, vừa ra tới liền tấn nếu tia chớp quấn quanh ở gần đây mục tiêu trên người. Căn cần phải mặt trên còn có chứa tinh mịn gai độc. Một quấn lên thân, gai độc liền hội chui vào mục tiêu sinh vật trong cơ thể. Lệnh trong đó độc, những người này hiển nhiên không ngờ rằng dưới nền đất cái này còn có dấu loại vật này. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, đều biết logic học viên đô chúng chiêu. Còn có một nhóm người xem thời cơ được mau, cấp tốc khởi động năng lượng phục vòng bảo hộ, chặn hạ độc thứ. Lại bị vô số căn cần phải quấn quanh thành tông tử. Ở trong đó tránh không thoát ra, Thanh Băng cùng nam tử kinh hãi, xông tới giải cứu đồng bạn. Đúng lúc này, một cây hắc côn theo bên cạnh kéo tới, ngăn ở hai người bọn họ trước mặt. Thanh Băng cùng nam tử bị ép dừng thân hình, kinh sợ nảy ra nhìn xuất hiện trước mặt này danh nam tử xa lạ. Ngươi là âm thầm tên kia đồng bọn. Song trùy nam tử tức giận nói. Không sai, Già La Vũ động nặng gậy sát, mặt không đổi sắc đáp, nam tử giận dữ, lập tức vọt tới, đem song chùy một lần nữa lấy ra, mặt trên đốt nóng cháy hỏa diễm mani. Thanh Băng không nói gì. Theo sát nam tử phía sau vọt tới, song phương một chút chiến đấu ở tại cùng nhau, Bên kia, kia mười mấy người cũng rơi vào khổ chiến trong. Bọn họ xung quanh tất cả đều là sổ chi bất tận màu lam yêu hoa. Mỗi bụi cây yêu hoa cũng có bình thường thiên thọ cảnh sinh vật đích thực lực. A, một danh nam tử phát ra thê lương tiếng kêu. Trên người hắn độc phát tác, toàn thân làn da biến thành hắc lục sắc. Sau đó té trên mặt đất co quắp mấy cái, liền lại cũng không một tiếng động. Thân thể hắn rất nhanh bị kỳ bụi cây yêu hoa cấp cuốn lấy cắn nuốt. Những người khác nhìn thấy đồng bạn chết thảm, nhao nhao đào hít một hơi lãnh khí. Bọn họ không chút nghĩ ngợi theo trên người lấy ra thuốc giải độc tề uống xong. Mặc dù không phải chuyên môn dùng để giải này đó hoa độc tễ thuốc, nhưng chung quy có một chút tác dụng. Bọn họ lại một lần rơi vào khổ chiến trong. Lúc trước cùng Tam Chỉ Lôi Điệp đại chiến cũng đã giảm quân số quá bán. Mỗi một người đều rất mệt mỏi. Thập thành chiến lực chưa đủ tam thành, đâu còn có thể ứng phó trước mắt khốn cảnh. Bỗng nhiên, một cái gầy gò nam tử ánh mắt thâm độc, theo không gian chung lấy ra tam mai màu trắng tiểu cầu. Hắn cầm trong tay tiểu cầu hướng phía ba bất đồng phương hướng ném ra. Ba tiểu cầu dụng ở đàn hoa trong, lập tức bộc phát ra chói mắt bạch quang, không có bạo tạc thanh âm, những thứ ấy quang mang bao phủ chỗ. Vô luận là màu lam yêu hoa, còn là trên mặt đất đất đá, đều bị tan rã sạch sẽ. Cuối cùng quang mang giảm đi lúc, chỗ cũ chỉ còn lại hạ ba đường kính gần 100 mét hố to. Kia nam tử gầy gò trước tiên xông ra ngoài, những người khác đi theo phía sau hắn. Phốc phốc, hai tên chạy được chậm nhất học viện bị cần phải mạn theo bộ ngực xuyên thủng mà qua. Kêu thảm ngã trên mặt đất. Người phía trước nghe phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chạy được nhanh hơn, đúng lúc này, một đạo chói tai âm ba từ đằng xa kéo tới. Đêm này đào tẩu mười mấy người lung bao ở trong đó. Này các ôm đầu ngã xuống đất, vẻ mặt vẻ thống khổ, chỉ thấy là độc thủ tam huynh đệ chờ người chạy tới. Bọn họ ở vừa nhận được già la phát tin tức, biết những người này đã là nỏ mạnh hết đà. Đã những người này đã không có uy hiếp, đương nhiên là muốn đau đánh rắn dập đầu, bảo vật cùng tư liệu đều phải đạt được. Những người đó vừa theo lôi âm ba trong công kích khôi phục lại, liền thấy đến phía trên xuất hiện một cái che trời thật lớn hắc trưởng, tản ra khủng bố khí tức. Bọn họ kinh hãi không hiểu, không thể sử dụng bản nguyên lực, tất cả đều lấy ra uy lực cường đại vũ khí công kích. Lúc trước tên kia ném ra tam khỏa bạch cầu nam tử gầy gò, lại từ trên người lấy ra mấy viên, hướng phía bầu trời ném đi. Những người khác hoặc là dùng năng lượng thương công kích, hoặc là trực tiếp rời đi phòng ngự bảo vật. Các loại thủ đoạn nhiều vô kể xử ra, trên bầu trời ầm ầm tiếng nổ lớn, kia chỉ che trời bàn tay to rốt cuộc bị bọn họ liên thủ đánh tan. Này hơn 10 còn chưa có chậm quá khí đến. Liền thấy đến nhóm người mình thân ở tới mặt khác một mảnh thiên địa. Xung quanh một mảnh điểu ngữ hương hoa, cái gì địch nhân mãnh thú, hết thảy biến mất không thấy. Có chỉ là mỹ hảo hài hoa một mặt, đây là có chuyện gì? Có người kinh hô lên tiếng, này phiến thiên địa quá mức chân thực, dường như vừa trải qua chính là chàng ác mộng, hiện tại nhìn thấy mới là thật thực bình thường. Các ngươi tới được nhưng thật là đúng lúc. Ninh Tiểu Mỹ theo dưới nền đất chui ra. Ở một đóa hoa lôi trung hiện ra thân hình, nàng mặt mang mỉm cười nhìn tới rồi đồng bạn, chúng ta cũng là nhận được già la tin tức mới chạy tới. Lần này thật đúng là nhượng chúng ta nhặt được một đại tiện nghi. Đại Hắc đi lên phía trước đến. Cười ha hả nói, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh kia Tam Chỉ Lôi Điệp thi thể. Lôi Điệp là trên tinh cầu này mặt đản sinh ra sinh vật. Ở cái khác các mặt căn bản là không chỗ có thể tìm ra. Mà Lôi Điệp toàn thân đều là bảo. Thành niên thể Lôi Điệp trong cơ thể khả năng dựng dục có lôi tinh. Là hiếm có bảo vật. Bởi vì thời gian cấp bách, những thứ ấy vẫn quang học viện người vẫn không có thể đem này Tam Chỉ Lôi Điệp phân giải mang đi. Liền gặp già la dẫn người quá để cướp đoạt. Có thể nói là lượng một đại tiện nghi, kia hơn 10 người vẫn quang học viện học viên rơi vào lôi chế tạo ảo cảnh chung. Lúc này tất cả đều tài ngã trên mặt đất, trên mặt treo tươi cười, thân thể không nhúc nhích, trên người bị căn cần phải buộc chặt, cho dù là bọn họ tỉnh lại, cũng trốn không thoát, nếu những người này đô ở toàn thịnh lúc thể, thực lực chưa tổn hại thời gian, bản nguyên thúc dục hạ, là có vài phần nắm chặt thoát ly ảo cảnh ra tới. Ảo cảnh hiệu quả cũng là cùng mục tiêu số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Nếu là đúng phó một người địch nhân, hiệu quả liền thập phần rõ rệt. Nhưng nếu đồng thời đối phó mấy chục trên trăm cái địch nhân, hiệu quả cũng sẽ bị cắt giảm rất nhiều. Những người này bởi vì tinh thần mệt mỏi, ý chí lực biến yếu, lúc này mới đơn giản bị lôi vây ở ảo cảnh chung mà không thể tự thoát ra được. Kia một bên, Già La đang cùng hai tên đối thủ thân nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Thanh Băng cùng Hỏa Trùy Nam Tử mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng liên thủ dưới, lại vẫn có thể phát huy thực lực như vậy, nhưng thấy bọn họ ở toàn thịnh thời kỳ đích thực lực lại là như thế nào cường phố. Già La cũng là hơi có chút kinh hãi, hai người này phối hợp thiên y vô phùng, cơ hồ đánh không được hai người này kẽ hở. Hắn cầm trong tay nặng gậy sắt vũ động được càng thêm cấp tốc. Trọng lực hướng phía đối diện nghiền áp mà đi. Hắn này căn nặng gậy sắt nếu so với nếu chỉ trong tay nặng thiết kiếm ở chất liệu tốt nhất thượng. Rất nhiều, có thể phóng xuất ra gấp trăm lần trọng lực. Thanh Băng cùng Viêm Trùy Nam Tử lập tức bị nặng gậy sắt trọng lực ảnh hưởng. Bọn họ sắc mặt một bạch, chỉ cảm thấy hai bờ vai như là đè ép nghìn cân cự thạch. Hai đầu gối một cong, thiếu chút nữa quỳ ở trên mặt đất, hai lực mạnh mẽ vận chuyển bản nguyên, nỗ lực ổn định thân thể, không có quỳ xuống, nhưng động tác lại là chậm sổ chụp, mấy lần lộ ra kẽ hở, thiếu chút nữa bị đối thủ kích thương, lui, Thanh Băng nhìn cách đó không xa hơn 10 người đồng bạn. Nhìn thấy này đó đồng bạn đô ngã xuống đất không dậy nổi. Biết tình huống rất là không ổn. Lập tức quyết đoán nói, Hỏa Trùy Nam Tử cũng nghiêm túc, đồng dạng là cái quả quyết người, cùng Thanh Băng cùng phi lui ra ngoài, đảo mắt liền bay ra mấy ngàn thước xa, nhanh như vậy tốc độ, coi như là đồng dạng tốc độ không chậm Già La, cũng không có lòng tin có thể nhất định truy theo kịp. Hắn không khỏi do dự một chút, đúng lúc này, một đạo hình tròn vật thể cấp tốc bay đi, lại so với hai người kia tốc độ nhanh hơn. Cuối xuất hiện ở hai người này trên đỉnh đầu phương, một đạo quỷ dị lực tràng theo này từ lực hoàn trong lao ra. Đem hai người lung bao ở trong đó, bọn họ thân hình bị kiềm hãm, liền trên không trung dừng lại. Không tốt, là thu răng từ lực hoàn. Thanh Băng thanh âm tiêm lệ đạo, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, Hỏa Trùy Nam sắc mặt cũng hết sức khó coi. Điên cuồng vận chuyển trong cơ thể bản nguyên lực. Lại là hiệu quả quá nhỏ, chỉ có ngón tay còn có thể nhúc nhích, liên vạn cảnh tái thực lực lôi điệp đô tránh không thoát ra giam cầm. Hai người này mới thiên thọ cảnh đích thực lực, liên càng không thể nào, mặc dù bọn họ ở cùng giai chung xem như là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Nhưng cũng không thể dẫy ra này hoàn giam cầm. Hết chương.